Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý chính mình. Từ sau khi chuyện thác với nàng chia tay, nàng liền đem tất cả thời gian dùng vào trong công việc, dường như là không muốn lưu lại một chút thời gian nào cho bản thân suy nghĩ miên man. Nhìn nàng miễn cưỡng chính mình như vậy, hắn thật sự đau lòng. Cái tên chuyện thác kia, nếu như không hảo hảo quý trọng nàng, lúc trước còn gì phải trêu chọc nàng? Đã may mắn có nàng làm bạn gái, tại sao còn muốn tổn thương trái tim của nàng? Hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho tên chuyện hắn. Triển thác, cái tên kia tốt nhất là không cần trở về nữa, cả đời ở lại nước Mỹ luôn đi, thật sự cả đời không cần xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Thừa Vũ sẽ do hắn bảo vệ. Thừa Vũ, đến chỗ ở của nàng, Hình Tử Nguyên dừng xe trước cửa lớn nhà trọ, nhẹ nhàng lắc bả vai nàng. Để cho nàng ngủ trên xe, không bằng sớm một chút đánh thức nàng, để trở về tắm rửa nghỉ ngơi, như vậy có thể ngủ cho thoải mái một chút. À, em vừa ngủ sao? Nàng ngủ trên xe của hắn cũng không phải mới lần một lần hai. Lâu Thừa Vũ dụi dụi con mắt, thấy xe dừng ở trước tòa nhà Sắc Vi Tân Thành nàng đang ở. Nhà nàng cũng ở Đài Bắc, chỉ là nàng nghĩ rằng công việc sẽ quấy rầy đến người nhà, cho nên thuê một gian phòng cách đài truyền hình không xa. Nhanh lên đi tắm rửa rồi ngủ đi. Trong mắt của hắn tràn đầy thương tiếc. Được. Lâu Thừa Vũ tháo dây an toàn ra, vác túi trên vai, trước khi mở cửa xe còn dặn dò: anh về đến nhà thì nhắn tin cho em. Biết rồi. Không chỉ nhắn tin, cái gì hắn cũng có thể cho nàng. Trái tim của hắn, người của hắn, chỉ cần nàng muốn. Nàng xuống xe, hướng hắn vẫy vẫy tay: đi nhanh đi. Hình Tử Nguyên cũng không cùng nàng tranh ai vào trước ai đi trước, dù sao cũng không tranh thắng nàng, nàng nhất định phải nhìn hắn đi rồi mới có thể đi vào. Nhấn còi hai tiếng ra hiệu, hắn rất nhanh lái xe đi. Lái đi nhanh như vậy, nguyên nhân cũng là vì để cho nàng có thể sớm về nghỉ ngơi một chút. Lâu Thừa Vũ vẫn nhìn theo xe, mãi đến khi thân xe hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất trước mắt nàng không nhìn thấy gì nữa. Nàng không khỏi thở dài. Nàng sao lại không biết hắn đối với nàng tốt chứ? Nếu như là buổi chiều mua đồ uống, thì làm sao có thể đến rạng sáng vẫn còn lạnh được? Mà cái hộp bánh ngọt kia nàng nhận ra là tiệm bánh Phong Đường Quả Tử ở ngay phụ cận nhà tang lễ. Nàng cùng Tiểu Mạch không chỉ một lần tại nơi đây uống cà phê chờ phỏng vấn. Còn có, hắn cũng tuyệt đối không phải lúc tan tầm đi qua. Hắn nhất định không biết mùi sữa tắm trên người hắn có bao nhiêu nhẹ nhàng dễ ngửi, cho nên hắn nhất định là từ nhà đi tới, hơn nữa còn tắm rửa qua rồi. Ngay cả như thế, nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, làm bộ không biết hắn là vì đồng tình với nàng, vì bạn tốt mà đền bù cho nàng. Chỉ cần không vạch trần mọi chuyện, bọn họ vẫn có thể trở thành bạn tốt. Một khi vạch ra rồi thì phải cùng hắn phân rõ giới tuyến. Phải nói cho hắn biết, hắn không cần đối tốt với nàng như thế, bởi vì nàng cũng không phải trách nhiệm của hắn. Hắn rất tốt, thật sự rất tốt, là một người đàn ông rất rất tốt, nhưng hắn không phải phao cứu hộ tình cảm của nàng, nàng cũng không cần sự đồng tình của hắn. Tổn thương là do chuyện khác gây ra, vậy sao có thể để hắn giải quyết hậu quả? Tên ngốc này, hắn thực sự không cần thiết phải làm như thế. 9 giờ tối, Lâu Thừa Vũ vai đeo túi lớn, vội vàng nhảy xuống taxi, đi vào quán cà phê Tiền Phu Hảo Lạng đang treo biển tạm nghỉ. Nàng đến muộn 3 giờ, mấy người kia nhất định sẽ không tha cho nàng. Đến rồi, Lâu đại ký giả của chúng ta cuối cùng đã đến rồi. Tần Gia Di đứng lên vỗ tay hoan hô, còn rất không có hình tượng mãnh liệt huýt gió. Nàng đi tới, thật xin lỗi các cậu, bởi vì bọn cướp ngân hàng Đại Phú bắt được rồi cho nên... Khang Vị Băng lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi bây giờ mới biết, nguyên lai ở trong suy nghĩ của cậu, tôi còn không quan trọng bằng một bọn cướp. Hôm nay chính là sinh nhật của bổn tiểu thư, cậu đã có vinh hạnh được chọn là một trong năm vị khách, lại không xuất hiện đúng giờ, rõ ràng là muốn ăn đòn phải không? Lâu Thừa Vũ đặt túi ngồi xuống, cười không ngớt. Biết rồi, muốn hầm hay là muốn kho đều tùy theo họ. Đều tùy theo thọ tên bà, cậu cao hứng được không? Đôi mắt đẹp của Khang Vi Băng lập tức hiện lên một tia sáng mang ý đùa dai. Cậu tự nói đấy, tôi không có ép cậu nha. Đừng có mà buông nước bọt ở đây đấy. Khang Vi Băng tôi cả đời này ghét nhất mấy người xuất chi phiếu khống. Làm trò, Thừa Vũ đáp lại. Thứ mà Khang Vi Băng cậu cả đời này ghét giống như vải bó chân của mấy bà dạo, của mấy bà lão vậy. Vừa thối vừa dài, làm gì mà có hạng nhất. Tôi đây cả đời ghét nhất chính là câu cửa miệng của Vi Băng. Sự tích kinh điển nhất của Khang tiểu thư chính là trong giờ học thể dục không vui nổi đóa lên. Đối với giáo viên thể dục, công toàn bộ bạn học nói, tôi đây cả đời ghét nhất là sân thể dục không có rạp che nắng, nóng chết bổn tiểu thư rồi. Lời vừa nói ra khiến các nàng cười một trận muốn bộc ruột. Chuyện tình rõ ràng là vô lý mà nàng lại có thể nói ra một cách hùng hồn như vậy. Có lẽ đây chính là sự tự tin khi xuất thân từ gia đình giàu có. Tóm lại, nàng yêu mến Vi Băng, yêu thích sự lạnh lùng của cô ấy, tư thái cao ngạo, đương nhiên cũng yêu mến Gia Di, Y Nhiên, Băng Khiết cùng Nhu Tinh. Các nàng là bằng hữu tốt nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net